Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1174 ám chiều. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đế Đạo Thiên diện mục dữ tợn đem ly trà quét ra đi. Vốn tưởng rằng lần này Tần Vũ coi như không chết cũng phải lột lớp ra, nhưng Tần Vũ tiến vào bên trong thành sau, lại không tới một khắc đồng hồ tựu ra tới. Cái này làm cho Đế Đạo Thiên tâm sinh đã là khiếp sợ lại vừa là khó tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng thấy chuyện đã xảy ra, theo đạo lý Tần Vũ lần này chẳng những cùng thứ ba tiên vực Dương Chu Nghị xích mích, lại hủy đi Ôn gia tửu lầu, coi như Ôn bá sẽ bỏ qua cho Tần Vũ, nhưng Dương Chu Nghị cũng sẽ không tùy tiện tha cho Tần Vũ. Nhưng bây giờ Tần Vũ lại tiến vào bên trong thành không tới một khắc đồng hồ tựu ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy tiến vào bên trong thành chi sau xảy ra chuyện gì? Mà tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Có thể ở chưa tới một khắc đồng hồ trong thời gian đi ra. Đế Đạo Thiên có thể không tin là Dương Trung Nghị cùng Ôn bá đột nhiên thay đổi chủ ý, mà trong đó nhất định có còn lại nguyên do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngồi ở bên cạnh Hồng Đảo ánh mắt hơi nheo lại. Nếu như nói trước hắn còn nghĩ đi hưng sư vấn tội, như vậy, hiện tại hắn đã bắt đầu nghiêm túc suy tư, đặc biệt là ngày xưa Tần Vũ nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước, Hồng Đào nhận định Tần Vũ là mạnh miệng, nhưng bây giờ liên tưởng hết thảy các thứ này, nhưng có chút ý vị thâm trường. Tại sao giả mạo nói đến, ta vốn là Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi liền xác định như vậy ta phải không? Lần nữa tính toán Tần Vũ lời nói, Hồng Đào ánh mắt thiềm thước, mà lúc trước Đường lại tăng thêm Đường Quát bảo ngưng lại chính mình, hôm nay có thể bình yên vô sự tự Ôn gia đi ra. Hồng Đào đột nhiên nhận ra được một tia không ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ kia Lý Triết thật là Thương Thiên Nhất Mạch người? Hơn nữa thân phận còn không phàm. Nghĩ đến chỗ này, Hồng Đào ánh mắt híp lại, phiết mắt Đế Đạo Thiên, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chỗ khác sân nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là kỳ quái, kia Lý Triết đến cùng là lai lịch gì? Một tên màu đen cẩm y thanh nam tự lẩm bẩm, mà ngồi ở trung gian Hầu gia thiếu tộc cũng mặt đầy ngưng trọng, vốn tưởng rằng Tần Vũ là thứ 9 tiên vực lai lịch không phải là phàm nhân, nhưng bây giờ, hủy đi Long Nguyên Ôn gia tửu lầu, cũng có thể bình yên vô sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một điểm này không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa, cái này thì để cho Hầu gia thiếu tộc càng hiếu kỳ hơn Tần Vũ thân phận. Vốn định từ Đoàn lão nơi đó biết, không biết sao, Đoàn lão một mực ngậm miệng không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Cũng còn khá ban đầu Đoàn lão quát bảo ngưng lại chúng ta, Lý Triết có chút tà hồ a, một tên khác thanh niên cũng cả kinh nói. Không chỉ là Đế Đạo Thiên, Hầu gia chú ý Long Nguyên nội thành người không phải số ít, không thể không nói, thế Tần Vũ từ trong thành sau khi ra ngoài, mỗi một người đều sừng sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật ra, trong bọn họ không người coi trọng Tần Vũ, không phải nói xem thường, mà là Tần Vũ lần này thật khó lấy thoát thân. Dù sao, kia hư không Dương gia là Long Nguyên Ôn gia mời trong thế lực danh liệt thứ hai, nói trắng ra, nếu như không kia. Tần thiếu, đó chính là số một, từ nơi này cũng có thể thấy được Ôn gia đối với Dương gia coi trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở cộng thêm Dương Chu Nghị cùng Ôn bá quen biết, theo đạo lý nói, hẳn sẽ thiên vị một ít, nhưng bây giờ. Chẳng lẽ là Ôn gia thứ sáu Long là diệt sạch người khác, nói hắn Ôn gia không công bình, cố ý như thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải như vậy, ta hỏi thăm Lý Triết mặc dù bất phàm, nhưng chỉ là thứ 9 tiên vực cực đạo thánh tông đệ tử, chỉ bằng vào đây tuyệt đối không thể nào toàn thân trở ra. Lý Triết mặc dù cuồng vọng điểm, nhưng lòng người hay lại là đắn đo được, lòng dạ cũng không tệ, bất quá chính là còn chưa đủ lão luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều tiếng nghị luận từ Long Nguyên chủ thành các nơi vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật đúng là một kỳ quái người. Ở một cái tiểu viện, Lâm Mặc Nhiễm mặt đầy hiếu kỳ, nàng phát hiện, theo thời gian đưa đẩy, lý thuyết trên người bí mật càng ngày càng nhiều, để cho nàng cũng không cách nào đoán được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi, nét, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Mặc Nhiễm không kìm lòng được suy nghĩ. Ở một chỗ khác, Liêu Tĩnh Văn mặt đầy tái nhợt, lông mày kẻ đen gian mang theo khó tin cùng rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật ra, ban đầu ở hộ thiên nhất tộc di chỉ bên trong, Liêu Tĩnh Văn căn bản không có nhìn tới Tần Vũ liếc mắt, nếu không phải là Liêu Nhất Minh mãnh liệt yêu cầu, nàng cũng sẽ không để cho Tần Vũ đi theo đi Vĩnh Trấn Liêu gia. Chính là bởi vì tự cho mình cao, coi như Tần Vũ đi Vĩnh Trấn Liêu gia, Liêu Tĩnh Văn cũng không mời Tần Vũ đi Liêu gia, dưới cái nhìn của nàng, Tần Vũ mặc dù cùng hộ thiên nhất tộc có sâu xa, nhưng còn không có tư cách đi Liêu gia làm khách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể ở bến đò lúc Tần Vũ ra mặt chính diện va chạm Tuân Thiên Mân, để cho Liêu Tĩnh Văn rất là khiếp sợ, nhưng càng nhiều là tức giận. Tức giận Tần Vũ không có ngay từ đầu liền đứng ra, mà là chờ Liêu Nhất Minh chịu hết khuất nhục lúc trở lại, cái này làm cho Liêu Tĩnh Văn rất là phỉ nhổ Tần Vũ cách làm, cho là Tần Vũ là nghĩ giúp người đang gặp nạn, để cho nàng Liêu gia cảm ơn cùng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói cho cùng, Liêu Tĩnh Văn hay là bởi vì Tần Vũ thân phận duyên cớ cho là Tần Vũ nghĩ đủ phương cách nịnh hót nàng Liêu gia. Nhưng bây giờ, góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Tĩnh Văn mới phát hiện cái này cùng hộ thiên nhất tộc có sâu xa người đời sau, cũng không phải là chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Không nói trước người này cùng Dương Trung Nghị đánh một trận có thể chiếm thượng phong, liền nói hắn lại dám cùng Dương Trung Nghị động thủ. Một điểm này cũng làm người ta không thể không suy nghĩ sâu xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Tần Vũ từ Long Nguyên nội thành toàn thân trở ra càng làm cho Liêu Tĩnh Văn ngửi được Tần Vũ phi phàm. Hồi tưởng ngày xưa đối với Tần Vũ quá đúng, hồi tưởng ở bến đò lúc đối với Tần Vũ lời nói, Liêu Tĩnh Văn sắc mặt có chút tái nhợt, còn có một vệt hối hận, nhưng chỉ là trong chớp mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hít sâu một cái, Liêu Tĩnh Văn đè xuống nội tâm ý nghĩ, nhìn về phía bên người Liêu Nhất Minh, khi thấy Liêu Nhất Minh ánh mắt híp lại, đang trầm tư lúc nào. Liêu Tĩnh Văn chấn động trong lòng, từ lần trước sau, Liêu Nhất Minh biến hóa một người, ngày xưa ngây thơ đã sớm không còn tồn tại, cả người trong nháy mắt trở nên càng thành thục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ chút, Liêu Tĩnh Văn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân thể không kìm lòng được run rẩy. Có thể hay không đây mới là hắn bóp đúng thời cơ xuất thủ nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hẳn là ta nghĩ rằng liền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở toàn bộ Long Nguyên chủ thành ám chiều dũng động lúc Tần Vũ cùng Kỳ Hữu Long, Văn Nhân Kinh Vũ đám người đang ở một quán rượu bên trong nâng cốc ngôn hoan đến, lẫn nhau giảng thuật mấy năm nay nghe thấy. Một trận rượu đi xuống, vừa nói vừa cười, có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nâng cốc ngôn hoan, không mang theo dụng ý khác, đơn thuần như vậy yến hội mới là Tần Vũ muốn. Thời gian trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đảo mắt liền đến Long Nguyên Ôn gia thiếu tộc tiệc mời mấy đại tiên vực yêu nghiệt thời gian. Ngày hôm đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Long Nguyên nội thành bên ngoài đã sớm tập hợp đến tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ. Ở bên trong ngoài cửa có một cái to lớn thảm đỏ chăn đệm trên đất nối thẳng trong cửa thành, nhìn vô cùng khí phái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáng sớm, Tần Vũ liền bị Kỳ Hữu Long kéo tới, đứng xếp hàng chờ tiến vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngay khi Tần Vũ vừa mới đứng ngay ngắn lúc trước mặt lại có tu sĩ chủ động tránh ra, đến cuối cùng, càng ngày càng nhiều người tránh ra tự động chạy đến phía sau tiếp tục xếp hàng. Kỳ Hữu Long thấy vậy chố mắt nghẹn họng, mà Tần Vũ thần sắc bình thản, cũng không khách khí trực tiếp đi tới trước mặt xuất ra mời gián, liền đi thượng thảm đỏ, hướng nội môn đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai có thể nghĩ tới, mấy ngày trước đây bị buộc tới, mà ngày nay, nhưng là quang minh chính đại tới. Kỳ Hữu Long nơi đó sẽ bỏ qua cơ hội này. Góc chuyện audio.com, trực tiếp cùng Tần Vũ song song tiến vào, Diệp Không, Văn Nhân Kinh Vũ đám người theo đuôi phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, ngươi có biết hay không, những ngày qua Long Nguyên chủ thành khắp nơi đều đang nghị luận ngươi thì sao, đúng, ngươi thật đúng là đừng nói, người khác đang nhìn ngươi thời điểm, cũng đang quan sát ta đâu rồi, cũng còn khá đưa ngươi lưu lại. Kỳ Hữu Long rất là hưng phấn thấp giọng nói. Tần Vũ hé miệng cười khẽ cũng không trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm tiến vào bên trong thành sau, liền có người tiếp đãi, dẫn Tần Vũ đám người tiến vào cuộc yến hội. Người chính là Lý Triết. Ngay tại đoàn người đến yến hội lúc, một đạo hùng hậu có lực âm thanh âm vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.